Đại thiếu gia và gái hư. Chương 34 giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T.G. Mình cô giỏi viết về vấn đề mafia lắm nên trong chép này nó sẽ lai lái giống chuyện khác nhé. Mong các bạn thứ lỗi. Ô, mẹ kiếp. Con nhỏ đó đưa mật khẩu già. Hoàng Duệ tức giận. Hay là do nó chỉ đổi một chữ số. Nên ta cứ ấn lại dòng số đó rồi thay một chữ số. Một tên đàn em lên tiếng. Thằng ngu, lỡ đâu nó đọc bừa thì sao? Két sắt này chỉ có thể ấn được quá 3 lần. Lần trước một đứa điệp viên đã ấn xa hết 1 lần, bây giờ là 2, vậy thì chỉ còn 1 lần thôi. Hoàng Duệ bực tức quát. Thưa ông chủ, hay là ta cứ tạm gác qua một bên đi. Chúng ta phải lo chuyện giao dịch trước đã, còn chuyện mật khẩu ông chủ cứ cho người tìm kiếm quanh khu vực biển từ đây đến Nhật. Mặc dù phần trăm cơ hội rất ít nhưng biết đâu. Gen nói. Tốt, ta cứ như ý kiến của Gen mà làm. Ta không tin con gái của điệp viên rách lại chết dễ dàng như vậy. Vâng, tôi cũng mong như vậy. Gen nói nhỏ không để Hoàng Duệ nghe thấy. À, cho gọi 2 đứa con trai ta đi. Cánh cửa phòng mở ra. Cậu bước vào, 2 tên vệ sĩ canh cửa kính cẩn chào. Cậu tiến vào một chỗ trên ghế salon dài ngồi xuống. Ngoài cậu ra còn có Hoàng Nam, Gen, một số người có vẻ lạ nhưng hình như cùng chức vị với Gen, và hơn hết là sự có mặt của Hoàng Duệ. Thấy cậu, ông lên tiếng, 3 ngày nữa chuyến giao dịch sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, ông kéo dài ra khẽ liếc sang cậu và Hoàng Nam. Cậu và anh thừa hiểu ông muốn nhấn mạnh chuyện gì. Thưa ba con và Hoàng Bảo đã suy nghĩ kỹ. Hoàng Nam trả lời, chúng tôi sẽ tập trung cho sự nghiệp. Tôi thấy ông nói đúng. Cậu tiếp lời Hoàng Nam. Hoàng Duệ có vẻ rất vừa lòng với câu trả lời của 2 đứa con trai. Trên khóe miệng cong lên thật nhẹ. Tốt lắm, vậy mới đúng là con ta. Đợt giao dịch này sẽ góp phần đánh dấu rất lớn cho sự nghiệp ta. Vậy chúng ta sẽ giao dịch ở đâu? Hoàng Nam hỏi. Khu nhà hoang ở giường XXX ở ngoại ô thành phố. Phương tiện là xe container. Ta đã mua chuộc một số trạm để dễ dàng. Jin sẽ là lái xe. Nhưng ta sẽ là người điều khiển cho đi đúng lịch trình. Không, tôi sẽ là người lái xe. Cậu nói khiến Hoàng Nam và Hoàng Duệ hơi ngạc nhiên. Chuyện này, Hoàng Duệ e ngại. Ông không tin tưởng tôi. Mà đi giao trọng trách này một người ngoài lạ mặt. Không, Jin không phải người ngoài, chẳng qua bao năm nay nó quản lý một số chuyện nước ngoài nên con chưa thấy bao giờ. Kìn chuyện con, thưa ba con thấy em con nói đúng đấy. Cứ việc giao cho nó, lúc nào người nhà cũng đáng tin tưởng hơn. Hoàng Duệ suy nghĩ một lúc rồi gật gù. Được, vậy phần đó sẽ chuyển sang cho Hoàng Bảo. Còn con Hoàng Nam con sẽ điều khiển như bình thường. Vâng, vậy tôi về được chứ? Được rồi, coi như mọi chuyện kết thúc ở đây. Cậu bước ra cửa, trên môi xuất hiện một đường cong nhẹ nhẹ đến mức như không thấy. 3 ngày sau, cậu mặc một chiếc quần jean, áo khoác da đầu, đội một cái nón kết che hết gần nửa khuôn mặt. Trên tay gắn một thiết bị kết nối với tai nghe của Hoàng Nam. Cậu lên chiếc xe BMW M8 để đến chỗ container. Hoàng Nam bước vào phòng ngồi vào chỗ mình. Trên màn hình hiện sẵn thiết bị định vị toàn khu vực. Anh gắn tay đã kết nối sẵn vào tai bên trái. Chạy đi, Hoàng Nam ra lệnh cho cậu. Chiếc xe chạy trên đường. Gen thấy bên tai phải Hoàng Nam có chút bất thường. Thì ra ngoài tai nghe kết nối với cậu ở tai trái, hình như bên tai phải còn có thiết bị kết nối với bên ngoài. Trên màn hình từ con hẻm nhỏ đi ra 2 viên cảnh sát đi tuần. Và hình như chúng đã thấy xe hàng. Bây giờ thì sao ba? Hôm nay con lạ nhỉ, xử nó đi rồi thế người ta vào. Bắt chúng đi, Hoàng Nam nói với cậu. Câu nói có vẻ bình thường nhưng bên trong có ẩn ý chỉ có cậu mới hiểu. Bên kia cậu chợt nhếch môi nở một nụ cười ác quỷ. 5 phút sau, 2 viên cảnh sát đi xuống từ trên thùng xe. Chúng có vẻ vội bất thường. Nhưng Hoàng Duệ không để ý, vẫn cho xe chạy bình thường. Bước đầu mọi thứ có vẻ bình an. Phụt, đèn điện tắt, mọi thứ chìm trong tối om, ngay cả đèn màn hình của chiếc laptop Hoàng Nam cũng tắt. Hoàng Nam vẫn ngồi đó không có cử động hay nói câu gì. Hoàng Nam con làm gì thế? Mau thử kết nối lại xem. Thưa ông chủ, nếu không có thiết bị điều khiển thì rất nguy hiểm. Gen nói, cứ bình tĩnh đi, ta sẽ liên lạc với thằng Bảo. Ông lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng mạng di động bị sập hoàn toàn. Gen thừa biết với trình độ của anh thì việc hack mạng điện thoại là chuyện bình thường. Anh vốn là một hacker chuyên nghiệp mà. Phụt, đèn điện có lại. Laptop đã được kết nối lại bình thường. Mạng điện thoại cũng có lại. Thưa ông chủ, có máy bay cơ động và xe công an. Chấm, thằng Bảo đâu? Thưa ông chủ, cậu chủ mấy tích rồi? Mẹ nó, cái thằng này đang làm gì vậy? Jin mau cho người lấy xe và chuẩn bị sẵn chuyên cơ đi, ta sẽ đi liền. Hoàng Nam, ta đi thôi. Anh ngoan ngoãn bước theo ra đến phòng khách. Cách Trương.